Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4264, Chấn Thế Thiên Quan, đại kết cục, ta, đây là ta, tạo hóa tiên vương con mắt tràn ngập nóng rực cùng tham lam. Hắn đến mục đích, chính là trong thiên quan cất giấu đồ vật. Đây là năm đó tạo hóa tiên vương làm ra. Cũng là họa loạn căn nguyên một trong. Chấn Thiên Tiên Vương làm sao có khả năng đem tam mệnh thạch quan giao cho tạo hóa tiên vương. Tạo hóa tiên vương vì mưu đồ tam mệnh thạch quan, khởi xướng một lần lại một lần náo loạn, huyết tế ức vạn vạn sinh linh. Vì chứng thượng siêu thoát con đường, tạo hóa hải âm mưu, một cái đẫm máu âm mưu. Suy nghĩ một chút đều làm người phát hưu. Lấy chúng sinh làm quân cờ, đại nhân vật đánh cờ, quá nhiều người chết thảm. Nhìn thấy tam mệnh thạch quan, Chấn Thiên Tiên Vương thở dài một hơi. Tất cả ân ân oán oán, thậm chí tạo hóa tiên vương cùng chúng tiên vương trở mặt thành thù, đều cùng tam mệnh thạch quan có quan hệ. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể cắt hết thảy rồi. Mơ hão đồ vật, cẩu cải không được ăn cứt. Giả Bác Quân cười nhạt, hơi thở của hắn trong phút chốc khủng bố lên. Tựa hồ trộm lấy toàn bộ chư thiên sức mạnh, trộm lấy toàn bộ vũ trụ sức mạnh. Cổ kim tương lai bên trong đều dần hiện ra Giả Bác Quân dấu vết. Huynh đệ tốt, thức tỉnh đi. Những năm này cũng là khổ ngươi rồi. Chấn Thiên Tiên Vương lời nói, để tiên vô địch thất sắc. Lẽ nào hắn chính là Đạo Thiên Tiên Vương? Người này đã sớm biến mất ở trong năm tháng sông dài. Cổ chi nghe đồn hắn đã sớm chết đi. Truyền thuyết hắn đánh cắp không nên trộm lấy đồ vật. Cũng nghe đồn hắn bị tạo hóa tiên vương cho xóa bỏ. Đạo Thiên Tiên Vương, Chấn Thiên Tiên Vương, Đạo Thiên Tiên Vương, ngay cả trời cũng có thể trộm cắp. Hắn đáng sợ nhất thời đại, có thể trộm lấy vũ trụ sức mạnh, thu được tiếp cận chúa tể vậy chiến lực. Đạo Thiên Tiên Vương, một đời lại một đời ở trong vũ trụ chìm nổi. Hắn có thể trộm lấy một đời lại một đời vĩnh sinh bất tử. Trường sinh đối với hắn mà nói được cho là cái gì? Nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, hắn chỉ vì bảo vệ tam mệnh thạch quan. Đạo Thiên Đế, giúp ta trấn áp hắn. Đạo Thiên Tiên Vương cười ha ha. Vô tận năm tháng trôi qua, hắn rốt cục có thể lấy bộ mặt thật xuất hiện. Không chịu nổi cười dài lên. Được, Đạo Lăng cười dài, toàn thể tràn ngập từng trận khủng bố khí thế, nhanh như tia chớp thúc đẩy chư thiên vạn giới lực lượng, nghịch chuyển vũ trụ hồng hoang. Ầm ầm, Đạo Lăng hóa thành một tôn cái thế đế tôn, khí thôn cổ kim tương lai, toàn thể đại đạo tiên ngân ức vạn vạn, dáng lành ức vạn vạn, vô tận tường thủy khí tượng theo Đạo Lăng khôi phục, cũng nương theo từng sợi đánh giết tất cả cội nguồn sức mạnh, hết thảy sức mạnh. Xuyên qua tiên khung, đây là Đạo Lăng nội vũ trụ, vô hạn khủng bố lên, xây dựng chư thiên vạn thế, từ trong hỗn độn đến trong hỗn độn đi, vạn đạo quy nhất, lại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là vạn thế tiên khung sức mạnh đang bạo phát, cắt ra cổ kim tương lai, vang vọng trong vạn thế luân hồi. Đương theo năm tháng sông dài ầm ầm mà đến, đạp phá tất cả, cái gì cũng không ngăn nổi Đạo Lăng khí tức. Hắn phát ra hét lên một tiếng, lấy vô địch tư thái, trấn áp tạo hóa tiên vương, đem hắn toàn bộ thân thể đều ràng buộc ở trong tinh không. Húng, tạo hóa tiên vương gầm lên dãy giụa, hắn mạnh mẽ khủng bố. Nhưng là hắn lại mạnh cũng không thể vượt qua Đạo Lăng. Đối mặt Đạo Thiên Đế lấy đáng sợ nhất tư thái bạo phát chiến lực, tạo hóa tiên vương trong lúc nhất thời cũng tránh thoát không được. đạo lăng nhưng là vận chuyển toàn bộ chư thiên vũ trụ sức mạnh. Liền chấn thiên tiên vương đều không làm được. Toàn bộ chư thiên biển sao, thậm chí hết thảy không trọn vẹn vũ trụ đều khôi phục chí cường khí tức. Xuyên qua đạo lăng mở ra tiên khung vũ trụ. Thời khắc này đạo lăng chính là chư thiên biển sao chúa tể. Mà hắn đang quyết đấu tạo hóa hải chúa tể. Đây chính là siêu thoát đường. Chấn thiên tiên vương líu lưỡi. Cùng hắn dự liệu không giống nhau. Đạo lăng lập khác đường tắt. Nói theo đạo tộc thủy tổ. Năm đó đạo tộc thủy tổ nắm giữ 3000 vũ trụ lực lượng. Nhưng là đạo lăng nắm giữ toàn bộ chư thiên biển sao chi sức mạnh. Tương đương với nắm giữ vắng lặng một cái lại một cái vũ trụ cổ sử chư thiên biển sao. Nhưng là đạo lăng cũng không thể đánh giết tạo hóa tiên vương. Bởi vì hắn đầy đủ đáng sợ. Có thể nói vạn kiếp bất diệt. Hằng cổ trường tồn, giết, đạo thiên tiên vương. Trong phút chốc sốc lên hợp nhất tam mệnh thạch quan. Tam mệnh thạch quan phảng phất mở ra một cái mênh mông tiên khung vũ trụ. Rơi ra đến một tia chùm sáng. Nhanh như tia chớp cùng đạo lăng diễn biến bất hủ tiên khung hợp làm một thể. Thời khắc này, bất hủ tiên khung khủng bố một đoạn. Bất hủ tiên quang xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Quấy nhiễu cổ kim tương lai. Làm cho cả tạo hóa hải đều nổ tung rồi. Không. Tạo hóa tiên vương hoảng sợ, đây là hắn muốn sức mạnh, hắn khát vọng được sức mạnh, thế nhưng hiện tại bị đạo lăng cho nắm giữ, dùng để giết hắn, hắn không thể ngạo qua được. Hiện tại đạo lăng đầy đủ đáng sợ, đủ để ngắn ngủi chấn áp tạo hóa tiên vương. Hiện nay bất hủ tiên khung uy năng khủng bố một đoạn, đầy đủ nghịch hành phạt tiên, hào quang óng ánh. Soi sáng toàn bộ chư thiên biển sao. Mọi người nhìn thấy đạo thiên đế thúc đẩy bất hủ tiên khung, lấy vô địch tư thái đánh nổ tạo hóa tiên vương. Hắn nổ tung, máu nhuộm trời xanh, trong thiên địa còn vang vọng tạo hóa tiên vương bất phàm gào thét. Mưu đồ vô tận năm tháng, ổ xuống đếm không hết đại họa, thậm chí đều tàn hại sinh tử huynh đệ của hắn. Hắn là thành công, nhưng là sau khi thành công, đối mặt chính là diệt thế lửa giận. Hắn cười thảm, con mắt lưu lại huyết lệ. Hắn khóc, quay đầu lại công dã tràng. Không ai vì hắn gào khóc, không ai vì hắn cảm thấy không đáng. Tham lam hạ tràng, tội gì a? Chấn thiên tiên vương có chút trầm mặc. Tổng có vài thứ sẽ làm người thay đổi tâm trí. Năm đó tạo hóa tiên vương, anh tư bộc phát, vinh quang vạn trượng, có anh hùng khí, nhưng là vì thực lực, vì quyền dục, hắn gây thành một lần lại một lần đại họa. Hiện tại hối hận thì đã muộn, đạo bụi quy bụi, thổ quy thổ, chúng ta thắng lợi rồi. Toàn bộ vũ trụ biển sao tiếng ồn ào ngập trời, rất nhiều người mừng đến phát khóc. Kiếp nạn tản đi, hậu trường hắc thủ bị đánh giết không còn một múng, hình thần đều diệt, một ngày này, để bọn họ vĩnh viễn không quên. Mặc dù là đạo thiên đế hùng vị oai hùng tản đi, bọn họ cũng không cách nào quên một ngày này. Phúc, đạo thiên tiên vương ho ra một khẩu huyết, trong thiên địa mơ hồ có một loại đáng sợ vật chất, muốn tiêu diệt đạo thiên tiên vương. Đạo lăng trong thời gian ngắn đem tam mệnh thạch quan phong ấn chi vật đánh vào trong quan tài. Đạo thiên tiên vương vội vã đóng quan tài, thở dài nói, ai, rốt cục tỉnh lại rồi. Con mắt của hắn nhìn đạo lăng, nội tâm tất cả đều là chấn động. Không nghĩ tới đạo lăng có thể nắm giữ chư thiên vũ trụ lực lượng. Toàn bộ chư thiên vũ trụ là cỡ nào hùng vĩ. Các đời từng đi ra các đại tể thiên tiên vương. Nhưng là hiện tại đạo lăng là ván đã đóng thuyền chư thiên biển sao chủ nhân. Rốt cuộc chỉ cần hắn đồng ý. Có thể mang toàn bộ chư thiên biển sao đều nắm chặt. Này cũng nói đạo lăng mở ra hệ thống tu luyện đủ mạnh. Tam đại lĩnh vực hợp nhất hội tụ tiên khung vũ trụ. Gánh chịu chư thiên, có thể trấn áp tất cả địch. Đạo lăng vung tay lên, thâu tóm vô tận vũ trụ tinh khí. Thâu tóm tạo hóa tiên vương nát tan cội nguồn sức mạnh. Che ngược bầu trời hội tụ hướng về chấn thiên tiên vương trong cơ thể. Đạo lăng đem chấn thiên tiên vương phong ấn, đưa đến hỗn độn động. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, mặc dù là có tạo hóa tiên vương sức mạnh, trong thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục như cũ. Kết thúc rồi à? Đạo lăng nhìn biến mất tạo hóa hải, nhìn tạo hóa hải phần cuối. Đạo lăng cảm thán rất nhiều, này chút thời gian trải qua quá nhiều, nếu không là Khổng Tước cả ngày lẫn đêm hô hoán hắn. Đạo lăng rất khả năng còn sẽ tiếp tục ở trong vũ trụ du đãng, không tìm được cơ thể hắn. Cái kia lại là cái gì? Đạo lăng lại lúc ẩn lúc hiện cảm giác được, từng sợi thần bí khí tức. Vừa nãy từ tạo hóa hải phần cuối như ẩn như hiện. Đạo lăng nhìn phía tam mệnh thạch quan, vừa nãy khí tức hình như tại quan tâm tam mệnh thạch quan. Vũ trụ tươi tốt, hắc ám dĩ nhiên phá nát. Lúc trước một trận chiến, hết thảy không trọn vẹn vũ trụ bị đạo lăng đào móc ra. Toàn bộ hắc ám biển sao đều tràn ngập sức sống. Chư thiên vũ trụ sức mạnh lan đến hết thảy không trọn vẹn vũ trụ. Vũ trụ từng bước hùng vị lên. Sẽ có một ngày có lẽ vũ trụ pháp tắc có thể đem những vũ trụ này tu bổ lại đây. Chư thiên vạn tộc ăn mừng. Kiếp nạn đã tản đi. Chư thiên biển sao sẽ vẫn yên tĩnh xuống sao? Đạo lăng, chấn thiên tiên vương, đạo thiên tiên vương, ba người ngồi trên mặt đất. Quan sát chư thiên, ngàn tỷ năm mani, đạo thiên tiên vương hóa thành giả bác quân dáng vẻ. Hắn thổn thức không ngớt, không nghĩ tới ta còn sống sót, chư thiên biển sao vẫn còn. Ha ha ha, vẫn còn ở đó, này tam mệnh thạch quan, đến cùng là vật gì? Đạo lăng hỏi, nghe vậy, đạo thiên tiên vương cũng nói không rõ ràng. Chỉ có chấn thiên tiên vương biết, năm đó hắn mang theo đạo thiên tiên vương đi rồi một cái thần bí đại vực. Trộm lấy không nên trộm lấy đồ vật, nó không phải một giới này bảo vật. Chấn thiên tiên vương không có cái gì có thể ẩn giấu. Nói rằng, đến từ chính lệnh một cái vũ trụ, cùng chúng ta vũ trụ này không có liên quan quá nhiều. Ngươi vừa nãy có lẽ cảm giác được, tạo hóa hải phần cuối, kỳ thực có một cái cổ lộ, ở biển một đầu khác, thật sự có một thế giới. Chấn thiên tiên vương hồi ức một đoạn cố sự, năm đó hắn đi rồi thần bí vũ trụ, trải qua không ít hiểm ác, thậm chí trường sinh tiên vương, bất hủ tiên vương, côn luân tiên vương, đều không thuộc về một giới này. Mà là thuộc về biển một đầu khác. Cái vũ trụ kia ngược lại cũng rất đặc sắc. Chấn thiên tiên vương cười nói, nhớ năm đó ta làm chuyện lớn, ta trộm bổ thiên thạch, hiện tại bị ngươi luyện chế thành vạn thế đỉnh. Bởi vì chuyện này ta bị bọn họ truy sát, nhưng là ta không sợ bọn họ. Bọn họ có thể làm sao ta? Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng ta kém chút chết ở trong cái vũ trụ kia. Chính là lúc trước ngươi giết chết tạo hóa tiên vương vật chất. Vật chất kia thật đáng sợ. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại. Tam mệnh thạch quan cất giấu vật chất, xác thực đáng sợ. Thế nhưng cũng phải nhìn ở trong tay của người nào. Loại vật chất này ẩn chứa một loại sức mạnh thần kỳ. Chỉ cần vận dụng được đến, có thể tiêu diệt tất cả sức mạnh cội nguồn. Vật chất là đáng sợ, nhưng là đạo lăng cũng không e ngại. Năm đó chấn thiên tiên vương đều không có bị loại vật chất này xóa bỏ đi. Mà tạo hóa tiên vương thật mạnh mẽ hơn chấn thiên tiên vương. Chấn thiên tiên vương rõ ràng, Năm đó tạo hóa tiên vương từ bỏ thân thể, lấy tam đại chí bảo rèn luyện kim tự tháp thân thể. Lại huyết tế vô cùng sinh linh bồi dưỡng kim tự tháp thân thể. Điều này cũng dẫn đến tạo hóa tiên vương thành một tên biến thái. Đây là một cái đường tà đạo. Tạo hóa tiên vương quá muốn trở thành chúa tể. Nhưng là bất luận cái gì hệ thống tu luyện đi tới phần cuối cũng không được. Như không phải là bởi vì một điều này đường tà đạo. Tạo hóa tiên vương căn bản không bằng chấn thiên tiên vương. Có thời điểm bàng môn tà đạo không ngại cũng là một loại đại đạo. Không sai, năm đó chấn thiên tao ngộ uy hiếp, ta cũng đi qua giúp hắn. Ta trộm đi tam mệnh thạch quan, đem cái vũ trụ kia thần bí vật chất đánh cắp một phần. Chính là loại này thần bí vật chất mới sẽ dẫn ra một loạt sự kiện. Đạo thiên tiên vương đầy mặt hồi ức. Hắn cũng là chư thiên biển sao cường giả, cùng chấn thiên tiên vương thuộc về cùng thời đại. Đạo lăng không có gì để nói. Tất cả những thứ này đều là bởi vì trong quan tài chi vật. Bọn họ cũng không làm rõ được đây rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng khẳng định phi thường trọng yếu. Bằng không tạo hóa tiên vương sẽ không hạ giới yêu cầu. Sau đó tạo hóa tiên vương nổi lên lòng tham, tàn hại bất hủ tiên vương bọn họ, mà hắn đứt đoạn mất đường lui, để hai cái vũ trụ vô pháp vãng lai. Hắn muốn mưu đoạt tam mệnh thạch quan bên trong phong ấn vật chất, càng muốn huyết tế toàn bộ chư thiên biển sao. Nhưng cuối cùng tạo hóa tiên vương không nghĩ tới chết ở tam mệnh thạch quan phong ấn vật chất trong tay. Để đạo thiên tiên vương đều thổn thức không ngớt, hắn sở dĩ không dám lấy bộ mặt thật gặp người, chính là sợ sệt tạo hóa tiên vương phát hiện tung tích của hắn. Cướp đi tam mệnh thạch quan phong ấn chi vật, loại vật chất này xác thực kỳ lạ, có thể tăng cường sức mạnh của ta, bằng không ta rất khó giết chết tạo hóa tiên vương, đạo lăng cười nói. Cũng đối với thiệt thòi chấn thiên tiên vương ngươi chấn hắn trăm năm. Đúng đấy, rốt cục giết chết đạo thiên tiên vương cười ha ha. Cũng coi như là ba người chúng ta liên thủ đi. Ha ha ha, ba người lẫn nhau đối diện cười to lên. Ta còn muốn đi một chuyến, kết thúc một ít ân oán. Lúc này, chấn thiên tiên vương thở dài. Năm đó ta ở cái vũ trụ kia cưới, vợ sinh con. Ngàn tỷ năm đi qua, bọn họ khẳng định không ở. Nhưng là ta rất muốn trên đi xem một chút. Đạo thiên tiên vương cũng cảm giác. Đã nhiều năm như vậy, nên không người nào biết hắn. Bọn họ ba vị trực tiếp đi rồi tạo hóa hải phần cuối. Đạo lăng không biết trường sinh tiên vương còn có ở không. Hắn không biết Dược Thanh Nhi có còn hay không sống sót. Có lẽ vẫn còn, có lẽ đi rồi biển một đầu khác. Quả thực, đạo lăng nhìn thấy một cái mơ hồ cổ lộ, tồn tại phi thường đáng sợ tiên đạo pháp tắc. Đạo lăng, bằng không theo ta đồng thời đi lên xem một chút. Chấn thiên tiên vương muốn lôi kéo đạo lăng đồng thời. Tốt có người trợ giúp. Nghe vậy. Đạo lăng cười khổ nói, ngươi đi trước đi, ta hiện nay còn không chuẩn bị rời đi chư thiên vũ trụ cũng tốt. Ngươi lưu lại cũng tốt. Chấn thiên tiên vương trực tiếp lên đường. Hắn ngược lại một thân nhẹ, không có cái gì người thân cùng lo lắng. Chỉ bất quá bọn hắn hai vị trước khi đi, đem tam mệnh thạch quan giao cho đạo lăng, để hắn giữ gìn kỹ. Đạo lăng nhìn vòm trời, nhìn con đường này, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, chậm rãi xoay người nói, tu luyện không chừng mực, vũ trụ mênh mông không có dễ, ai có thể biết, trong thiên địa này, đến cùng cất giấu bao nhiêu ẩn tình. Thời gian một năm tiếp một năm qua đi, thời gian trăm năm xa xôi mà qua, đạo lăng đi rồi rất nhiều nơi. Đi rồi thập giới, Đi rồi Thanh Sơn học viện. Thanh Sơn học viện dáng vẻ không có cái gì biến hóa quá lớn. Có rất ít người biết, đây là đạo lăng tu luyện trên đường cái thứ nhất học viện. Cũng có rất ít người biết, cấm kỵ bá chủ Diệp Vận là nơi này lão sư. Đạo lăng nhìn Diệp Vận cũng nhìn thấy hắn. Hồi tưởng lại năm đó Thụy Thần, Diệp Vận không nhịn được mỉm cười nở nụ cười. Diệp Vận tỉ tỉ, Khổng Tước vẫy tay. Diệp Vận đi ra, bọn họ đều nở nụ cười. Rất dễ dàng, bọn họ cùng rời đi. Đi rồi Tinh Thần học viện, tìm tới Tôn Nguyên Hóa. Tôn Nguyên Hóa cười nở hoa, thực sự là khách quý, thu quân quân long lanh động lòng người. Đã là cấm kỵ bá chủ nàng, sừng sững ở một mảnh rực rỡ trong tinh không. Một đời tuyệt sắc mỹ nhân, để đạo lăng cũng cảm thán rất nhiều. Hiện tại Tinh Thần học viện, cũng là chư thiên biển sao tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp học viện. Đạo lăng theo còn trẻ thời điểm dấu chân, bái phỏng rất nhiều cố nhân. Để hắn tiếc nuối chính là Kiếm Tiêu Tiêu ở một lần rèn luyện bên trong bất ngờ chết đi. Cũng rất nhiều nam ni dọc theo đường đi, có Thanh Trúc, có Linh Điêu, có Tiểu Hắc Long, có Khổng Tước, vui cười không ngừng, Đại Hắc buồn não một đường ngang xung loạn ba, hung thần ác sát, chỉ lo người khác không biết lai lịch của nó. Để nó theo chính là một cái quyết định sai lầm mà ni đạo lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Hắc nói là bản vương muốn trải nghiệm thất tình lục dục, cảm ngộ chúng sinh luân hồi, sớm ngày bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực, đi một cái khác vũ trụ đi dạo, điều này cũng dẫn đến một đám khổ chủ tới cửa. Nói là Đại Hắc bắt cóc bọn họ đại giáo hộ núi Bạch Hổ. Có người tố khổ, một đầu giống như Hắc Vương bá chủ con hổ ăn bá vương món ăn. Lừa gạt không đi cửu thế đế bên người Bạch Hổ Ngọc. Còn lừa gạt không đi một đầu tiểu Bạch Hổ. Bản vương cũng nên có cái vô địch đời sau. Tương lai nhất định chế bá vũ trụ. Bản vương cái này thái thượng đế thời đại sớm muộn sẽ đến. Tham lam Đại Hắc có mục tiêu mới, giống cái ác báo một dạng hoành hành, trừng mắt to như chuông đồng, lỗ mũi bốc khói xanh, một đường đi tới náo loạn. Trăm năm, bọn họ đi rồi rất nhiều nơi, theo đạo lăng tu hành đường, từ Thanh Châu, đến huyền vực, đến tàng giới, đến thập giới. Đến chư thiên vạn giới, đến cửu tuyệt thiên, đến chư thiên biển sao, dòng dã trăm năm, đạo lăng đi năm đó gian khổ đi qua hết thảy địa phương. Mới kết thúc đoạn này lữ đồ, đạo lăng đi rồi các biển sao lớn, trong lúc rảnh rỗi tu bổ các loại tàn tạ vũ trụ, mà đem thập biến chân long đào móc ra bồi dưỡng nó. Tháng ngày rất an nhàn, cũng rất phong phú, đạo lăng cũng đem con đường tu luyện của hắn hoàn thiện. Truyền thừa tiếp, phát dương quang đại một điều này hệ thống tu luyện, mãi cho đến 500 năm sau, toàn bộ chư thiên biển sao nổ vang, muốn ép sụp vạn giới. Một bàn tay mở rộng đi ra, xuyên qua đại vũ trụ, đạo lăng bàn tay chống đỡ ở tạo hóa hải phần cuối. Nắm lấy một khối nhuốm máu bia đá. Ai? Đạo lăng thở dài. Chuyện hắn lo lắng vẫn là đến rồi. Hắn hiện tại phi thường lười, nghĩ tới yên tĩnh sinh hoạt. Nhưng là Trấn Thiên Tiên Vương gặp phải phiền toái, hô hào hắn trước đi trợ giúp. Đạo lăng giãn ra gân cốt, cảm giác thật sự có chút già rồi, nên đi hoạt động một chút rồi. Tu hành không chừng mực, vũ trụ không chừng mực, các vị xem quan nhóm, kết thúc cũng là bắt đầu. Hắn lưu lại một trận tiếng cười lớn, xông vào một cái khác vũ trụ, sáng lập thuộc về hắn truyền kỳ cùng huy hoàng cố sự. Xong xuôi rồi, đại gia đối với kết cục còn hài lòng không? Vai nữ chính chỉ có một cái. Không biết tại sao ở rất nhiều độc giả trong mắt đây là lớn nhất độc điểm Ani. Được rồi. Thanh Thiên quá đơn thuần. Cũng biết không có thể thỏa mãn hết thảy độc giả khẩu vị. Cuối cùng một tấm viết rất mệt. Từ buổi chiều vẫn viết đến hiện tại. Vốn định nhiều viết vài tờ. Có thể lại cảm thấy không có cái gì có thể viết. Cũng khả năng không có phấn đấu mục tiêu. Trong lòng vắng vẻ. Không biết có không có cái gì để sót. Phát cái cảm nghĩ. Hơn 3 năm. 1,070 vạn chữ. Đây là ta thứ hai quyển sách. Từ 1,3 năm vào hành viết sách. Đệ nhất bản. Hám thiên. Thứ hai bản cái thế đế tôn. Viết sách viết 5 năm. Còn nhớ 1,3 năm 3. Bốn Nguyệt bắt đầu viết thư, năm đó ta 21 tuổi, hiện tại đều 26 tuổi, thực sự là già rồi, thời gian thật là đủ nhanh. Có chút độc giả nói, ta đến trường đang đuổi, hiện tại đều kết hôn. Có rất nhiều độc giả nghĩ phải nhanh một chút xong xuôi. Cũng có rất nhiều độc giả muốn nhiều viết điểm, tốt nhất đừng có ngừng dưới. Hiện tại cũng có chút mê man, thư xong xuôi, nhưng là rất nhiều nhân vật còn ở trong đầu của ta thoáng hiện. Ai, kỳ thực ta cũng viết mệt mỏi, kết cục cho đại gia lưu lại tưởng tượng không gian, đạo lăng ở một thế giới khác lại sẽ gặp phải cái gì. Vô số cả ngày lẫn đêm, viết xong một khắc, chỉ có một cái cảm giác rất mệt, rất lười. Nhưng là vừa nghĩ tới sách mới, Thanh Thiên sẽ thú huyết sôi trào. Ha ha, chờ mong rất lâu, một cái so với cái thế đế tôn còn muốn lớn lao thế giới chính đang nổi lên bên trong. Đối với cái thế nha, xanh trời biết, thiếu hụt rất nhiều, điều này cũng làm cho ta tích lũy vô số viết sách kinh nghiệm. Lời vô ích không nói nhiều, câu chuyện mới. Hành trình mới nhanh bắt đầu rồi. Hết chương.